Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3320, chương 3299. Ba thành thực lực là đủ rồi. Chỉ chốc lát, tất cả mọi người ra đại điện, Lăng đứng ở giữa không trung, nhìn cách đó không xa Mạc Thanh Vân, Không Sàn khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười đắc ý, nói, Mạc Thanh Vân, tùy tùng của ngươi cùng quỷ thần, toàn bộ đều bị cuốn lấy, ta cũng muốn xem thử xem, ngươi lấy cái gì đánh với ta một trận, nhìn qua giữa không trung rằng co Mạc Thanh Vân hai người. Hương Phù gương mặt xinh đẹp hơi vui, ra vẻ không đành lòng đối Không Sàn thuyết phục, Không Sàn đế tử, Mạc công tử dù sao cũng là khách nhân, ngươi chờ chút xuất thủ nhớ rõ muốn lưu tình. Miễn cho không cẩn thận đem hắn thương tổn tới, không muốn hướng Hoàng Mạch Thánh Điện trưởng lão bàn giao. Nghe được Hương Phù lời như thế, Không Sàn đắc ý cười một tiếng, nói, Mạc Thanh Vân, tính ngươi vận khí tốt, có Hương Phù công chúa thay ngươi cầu tình, ta cho ngươi một cái cơ hội, giống như ngươi ngoan ngoãn dập đầu nhận tội, ta tựu thêm vào ngươi lần này, bằng không mà nói. Một khi ta xuất thủ, coi như không phải nhận lầm, Hương Phù cùng Không Sàn kẻ sướng người họa, để Mạc Thanh Vân trong lòng một trận xem thường, nói, cầu tình thì không cần, bằng ngươi còn không thể đem ta như thế nào, người như ngươi ta đã thấy nhiều, vì lấy nữ nhân niềm vui mà đi dẫm lên người khác, lại đều phạm vào một cái đồng dạng sai lầm. Liền là căn bản không thâm nhập nữa giải đối phương tình huống. Vừa vặn ta vô sự, ta liền bồi ngươi chơi một chút, thuận tiện nhìn xem Không Huyền Thiên Thánh tộc đế tử thực lực. Mạc Thanh Vân lời như thế lối ra, có thể nói là từ bỏ hòa giải, quyết tâm muốn cùng Không Sàn giao thủ. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân thái độ này, Hương Phù gương mặt xinh đẹp vi kinh, bản năng sinh ra một chút bất an. Nàng cùng Mạc Thanh Vân tiếp xúc ngắn ngủi bên trong, biết rõ Mạc Thanh Vân không phải ăn không khoác lác người. Mạc Thanh Vân đã nói như vậy, khẳng định là có cái gì ỷ vào. Không Sàn cùng Mạc Thanh Vân giao thủ, thật sự có thể chiếm được tiện nghi sao? Tại Hương Phù sinh lòng lo lắng lúc, một bên Hương Yểm Trung nữ lại là lộ ra mong đợi biểu lộ. Hương Phù coi là dính vào một cái đế tử, liền có thể cùng Mạc Thanh Vân giao phong, thật sự là quá ngây thơ rồi. Theo ta thấy, chờ sau đó không riêng Hương Phù phải ăn thiệt thòi, cái này Không Sàn đế tử cũng muốn ăn thiệt thòi. Mạc Thanh Vân như thế nào bắt được Long Vận, Hoàng Linh, chúng ta đều không nhìn thấy, ngược lại là nhìn thấy lá bài tẩy của hắn. Hương Yểm Trung nữ giao lưu vài câu, tựu ánh mắt mong đợi nhìn về phía giữa không trung. Vài câu đang khi nói chuyện, Mạc Thanh Vân cùng Không Sàn đều động thân, kịch liệt chém giết cùng một chỗ. Tử tinh lôi long bá thể, tử tinh lôi long huyết mạch, thái sơ ám hắc tạo hóa huyết mạch. Mạc Thanh Vân vừa ra tay tựu đem hết toàn lực, thôi động thể chất cùng huyết mạch lực lượng, đối Không Sàn tiến hành áp chế. Cảm ứng được Mạc Thanh Vân huyết mạch lực lượng cùng thể chất lực lượng, Không Sàn biểu lộ run lên, trong mắt hiện ra một vòng kinh hãi, nói, tốt cường đại thể chất cùng huyết mạch, bằng vào ta Không Huyền Thiên Thánh tộc huyết mạch cùng thể chất, vậy mà đều nhận lấy một cỗ áp chế, huyết mạch cùng thể chất bị áp bách, thực lực của ta chỉ có thể phát huy 9 thành, bất quá. Cho dù ta chỉ có thể phát huy 1 thành thực lực, thu thập một cái đại thần cảnh sâu kiến, đây cũng là khoảng chừng dư. Thần huyền không ấn trưởng, Không Sàn lật bàn tay một cái, cuồng bạo thần lực điên cuồng hội tụ, hóa thành một cái cự đại trưởng ảnh. Trưởng ảnh oanh ra thời điểm, gần vạn đạo khí thế lăng lệ pháp tắc tế tuyến, nhanh chóng dung nhập trong đó. Đối phó ngươi, ba thành thực lực là đủ rồi. Không Sàn một trường oanh ra, hắn tự dùng một loại một chút xem thường ngữ khí nói ra một câu ngạo mạn nói. đối mặt không sàn đột kích, Mạc Thanh Vân không sợ chút nào, ngữ khí bình tĩnh đáp lại nói, tại kết quả chưa hề đi ra trước đó, quá độ tự tin cũng không phải một chuyện tốt, có lẽ người toàn lực xuất thủ cũng chưa hẳn là đối thủ của ta. Thần lôi hóa long ba, Mạc Thanh Vân đang khi nói chuyện, động tác trong tay của hắn cũng không có chút nào chần chờ, song quyền nắm chặt, một cỗ lôi đình thần lực điên cuồng hội tụ, tách ra chói mắt ngân mang. Rất nhanh, một đạo to lớn lôi đình cự long tựu theo Mạc Thanh Vân quyền thượng oanh ra, lôi đình cự long oanh ra ngoài, từng đạo khí thế kinh người pháp tắc tế tuyến liền nhanh chóng dung nhập trong đó. Cẩn thận nói chuyện, dung nhập lôi đình cự long pháp tắc tế tuyến số lượng ước chừng chỉ có 5.000 đạo dáng vẻ, chỉ có 5.000 đạo pháp tắc tế tuyến. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân thúc dục pháp tắc tế tuyến số lượng, không sàn khinh thường cười một tiếng, nói, nguyên lai ngươi chỉ có điểm ấy trình độ, xem ra ngươi dám cùng ta tranh phong tương đối, chính là ỷ vào những cái kia quỷ thần, dùng ngươi đại thần cảnh hậu kỳ tu vi, chỉ ngưng tụ 5.000 đạo pháp tắc tế tuyến, thiên phú của ngươi tựa hồ cũng không có gì đặc biệt. Ngươi đạt được không lãm trưởng lão coi trọng, chẳng lẽ là dựa vào lấy gương mặt này? Nếu là như vậy, ngươi cũng chính là cái dựa vào nữ nhân ra hỏa. Giờ phút này, tại không sàn mỉa mai Mạc Thanh Vân lúc, lôi đình cự long cùng trường ấn đụng vào nhau. Oanh, một đạo tiếng nổ lớn truyền ra, đón lấy, đánh phía Mạc Thanh Vân trường ấn, tựu bị lôi đình cự long ngăn cản hạ, đem trưởng ấn ngăn tại giữa không trung. Lôi đình cự long điên cuồng huy động long chảo đánh vào trưởng ấn phía trên, tạch tạch tạch, tại lôi đình cự long oanh kích dưới, trưởng ấn bắt đầu cực tốc vỡ vụn, tựa hồ không chịu nổi trọng kích. Nhìn thấy dạng này một màn, không sàn biểu lộ co lại, trong mắt hiện ra mãnh liệt kinh hãi, nói, cái này sao có thể? Người ta thần thông phẩm cấp đồng dạng, thần lực của ngươi hùng hậu trình độ không bằng ta, ngưng tụ pháp tắc tế tuyến số lượng cũng không có ta nhiều. Vì sao ngươi có thể đánh tan của ta thần thông? Thời khắc này, tình huống này hoàn toàn ra khỏi không sàn đoán trước, để hắn có chút khó có thể tiếp nhận. So sánh không sàn chấn kinh, Mạc Thanh Vân ngược lại là rất lạnh nhạt, nói, của ta pháp tắc tế tuyến số lượng mặc dù không có ngươi nhiều, nhưng của ta pháp tắc tế tuyến so ngươi càng lớn, càng dài, càng thô, tự nhiên uy lực cũng càng thêm cường đại. Nghe được Mạc Thanh Vân kiểu nói này, không sàn mới phản ứng lại, phát hiện trong đó khác nhau. Mạc Thanh Vân một cái pháp tắc tế tuyến thể tích tương đương hắn mấy cái pháp tắc tế tuyến chồng lên. Không sàn nghĩ đến nơi này, sắc mặt của hắn tựu đen chìm, cả giận nói, cho dù ngươi pháp tắc tế tuyến mạnh hơn, nhưng ngươi pháp tắc tế tuyến số lượng có hạn, cuối cùng vẫn không cách nào cải biến kết cục. Không tịch diệt thiên trưởng. Không sàn dứt lời dưới, hắn lại lần nữa xuất thủ, ngưng tụ một cỗ mạnh hơn thần lực, đồng thời, lần này thúc dục pháp tắc tế tuyến số lượng so vừa rồi lại tăng lên rất nhiều. Chỉ chốc lát, một cái cự đại di thiên trưởng ảnh tự hướng phía Mạc Thanh Vân nghiền ép mà xuống. 20.000 đạo pháp tắc tế tuyến. Nhìn xem không sàn mỗi lần xuất thủ, Mạc Thanh Vân đếm pháp tắc tế tuyến số lượng, khóe miệng nụ cười càng đậm mấy phần, nói, loại trình độ này công kích còn không cách nào đánh bại ta. Mặc dù Mạc Thanh Vân ngoài miệng tại đánh trả, nhưng hắn động tác trên tay lại là không có nửa điểm chần chờ. Rất nhanh, một cái cự đại lôi đình cự long tựu theo Mạc Thanh Vân quyền thượng oanh ra, lôi đình cự long oanh ra ngoài, từng đạo to lớn pháp tắc tế tuyến liền là nhanh chóng dung nhập trong đó. 8.000 đạo. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân ngưng lộ vẻ pháp tắc tế tuyến, không sàn khóe mắt run lên,